Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438. Lại bị gạt, Hứa Tam Đa sửa đường, đem ba cái chiến hữu hành hạ đến sắp điên rồi. Bọn họ chán ghét, khinh bỉ, ghét bỏ thậm chí căm ghét. Thực ra, ban trưởng lão Mã trong lòng cũng phi thường phiền não. Hứa Tam Đa đó là có thể tuét miệng cười một tiếng mang cho ngươi tới 10.000 điểm bạo kích nhân. Lý Thiết Trụ đắn đo được rất tốt. Rốt cuộc có một ngày, các chiến hữu lấy rượu bình chơi đùa bowling thời điểm, không nhịn được, hướng ra ngoài bên một mình sửa đường Hứa Tam Đa tức giận mắng. Ngu si, 250. Lão Mã cả giận nói. Các ngươi xong chưa? Lý Mộng, ban trưởng, người cũng muốn giống một chút. Ta xem ngươi là hẳn thật tốt giống một chút hắn. Bên ngoài, gió cắt cuồn cuộn, Hứa Tam Đa ngồi chồm hổm dưới đất sửa đường. Lão Mã cười nói, các ngươi không phải là muốn cho ta hạ nói mệnh lệnh, để cho hắn đem đường ngừng sao? Tam người nhất thời ngây người, mang theo chút mong đợi. Lão Mã kiểm sắc biến đổi, ta còn nói cho các ngươi biết, ta cũng không dưới này mệnh lệnh. Sau khi nói xong, Lão Mã mình cũng rất thống khổ. Đạn mạc, ngọa tào, tốt quá phận, chính là a, làm sao có thể mắng chửi người à? Ba thứ nhất cay sao dễ thương. Hứa Tam Đa thứ người như vậy đến chỗ nào đều sẽ bị khi dễ. Rất bình thường, ta nói là Hứa Tam Đa quá đáng a, có đạo lý. Bởi vì Hứa Tam Đa đem bọn họ so sánh thành phế vật, chính bọn hắn không chịu nổi. Cái này ban trưởng được. Ba thứ nhất luôn có thể gặp phải tốt ban trưởng. Trong phòng bếp, năm cái túng hóa ngồi ăn cơm. Hứa Tam Đa trước nhất ăn xong, đứng lên, ban trưởng, ta cho ngươi báo cáo cái chuyện này. Lão Mã, chuyện gì? Ngươi nói. Hứa Tam Đa, ta muốn xin nghỉ, đường kia dừng một ngày lại tu, được không? Lão Ngụy, Lý Mộng cùng Tiết Lâm nhất thời cũng kinh ngạc. Trong đôi mắt có tinh tinh. Rốt cuộc, Hứa Tam Đa xin nghỉ đi trấn trên mua hoa tử đi. Còn đi đoàn bộ thăm bị phân đến thép thất nối thành mới. Ba thứ nhất ở cửa thời điểm, liền thấy Thành Tài ngồi xe bọc thép bên trên trở lại. Còn đối với hắn hô to. Ba thứ nhất, ngươi sẽ chờ ở đây ta à? Cho lính tuần phòng kiểm tra giấy chứng nhận sau. Hứa Tam Đa câu nệ thậm chí có nhiều chút nhút nhát địa dựa lưng vào vách tường từng điểm đi vào trong cọ hình ảnh là một cái hướng chéo cúi xuống coi nón lá che ở con mắt của Hứa Tam Đa, nhưng là không giấu được trên người hắn vẻ này từ tự ti. Đạn mạc, trang bị có chút lão a, đây là chụp mười mấy năm trước, không đã thấy ra đầu sao? Đột nhiên lòng tốt đau. Ba thứ nhất, hắn quả nhiên không thích hợp làm binh, với như làm trộm, cười chết ta rồi. Nhìn đến đây trong mắt ta vào hạt cát, nhớ lại tự mình ở quân doanh thời điểm. Ba thứ nhất kèm theo lúng túng thuộc tính, thật buồn, cười, Thiết Trụ này diễn kỹ thật giỏi. Kim Long liên hoan phim tốt nhất người mới thưởng, náo đây. Trong hình, Thành Tài dẫn ba thứ nhất đi thăm chiến xa, không khỏi khoe khoang mùi vị, thép thất liền túm. Toàn bộ một dạng đệ nhất túm, đem hai ta chiêu đi lên cái kia sử ban trưởng, cũng ở đây chúng ta liền, còn có ngũ lục một, đần độn. Ba thứ nhất cũng rất phối hợp địa cho ra giản dị kinh ngạc và khen ngợi. Hứa Tam Đa, chúng ta ban trưởng nói, một năm đánh liền hai lần đạn thật bắn, hắn cười có thể vui vẻ, nhìn một cái liền rất chờ mong dáng vẻ. Thành Tài cởi một cái mũ đập sờ chiến xa Hứa Tam Đa một chút. Một năm mới hai lần. Các ngươi gì đó binh chủng à? Nói với ngươi đây. Nhặt lên. Hứa Tam Đa đem cái mũ nhặt lên. Tiếp theo sau đó nghe Thành Tài thổi ngưu bức. Ngoặc kép chấm chấm. Một năm đánh hai lần đạn thật. Cũng gọi binh đây. Hứa Tam Đa ngu ngơ cười một tiếng. Ta cảm thấy, chúng ta vậy cũng rất có ý tứ. Đạn mạc. Ba thứ nhất, chúng ta mau trở lại năm ban đi. Tức giận nha, siêu cấp vô địch ghét cái này Thành Tài. Từ nhỏ đã khi dễ ba thứ nhất. Ăn, cơm buổi trưa thời điểm. Hứa Tam Đa thấy được xử nay. Đứng lên, trung đội trưởng, Sử Nay cười lên, xấu hổ chung mang theo áy náy. Hứa Tam Đa, ta không phải là cái gì trung đội trưởng, ta là ban trưởng, người rất tốt. Hứa Tam Đa, ta rất tốt, ta nghe nói ngươi ở Tam Liên năm ban. Chỗ đó thật, rất trọng yếu, không có các ngươi trông chừng cùng bảo trì. Xe thì phải ở trên thảo nguyên thả neo. Chúng ta công việc kia, đặc biệt có ý nghĩa. Đạn Mạc, cái này ban trưởng thật là đáng yêu. Sử ban trưởng không hỏa trời đất không tha a. Này diễn kỹ tuyệt, ngọa tào, ba thứ nhất uống bia rồi. Đồ con rùa, sau đó, Hứa Tam Đa lại đi trở về năm ban chỗ ở. Gặp phải một chiếc xe bọc thép, bị xa lạ chiến hữu mời lên xe. Đây là Hứa Tam Đa lần đầu tiên còn xe bọc thép. Mới mẻ địa nơi này sờ một cái nơi ấy sờ một cái. Năm ban các chiến hữu rối rít thảo luận. Hứa Tam Đa này nhà quê, kiến thức bộ đội chính quy gió nhẹ sau đó. Còn có thể hay không thể một môn tâm tư đem đường sửa xong. Bọn họ phổ biến cho là, tăng kiến thức Hứa Tam Đa không cách nào nữa yên tĩnh lại sửa đường. Hắn cũng sẽ biết được bị đày đi đến năm ban, liền là một loại buông tha. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hứa Tam Đa sửa đường là bởi vì ánh mắt thiển cận. Không nếm được bị trục xuất mùi vị. Nhìn đến đây, các khán giả cười, người cũng thật không thể giải thích chính kinh ca rồi. Lý Thiết Trụ liền giỏi vô hình đánh mặt. Xuất đạo lâu như vậy nổi tiếng cũng giản dị như cũ. Cái này Hứa Tam Đa còn có thể thay lòng. Ngây thơ, Hứa Tam Đa sẽ chế tài các ngươi. Rất nhanh. Hứa Tam Đa trở lại, nở nụ cười, lão Ngụy, nha, cho phép Mộc Mộc trở lại. Hứa Tam Đa với ban trưởng báo cáo đi qua, bị Lý Mộng ngăn lại. Lý Mộng, đợi lát nữa, Hứa Tam Đa, ừ, người cũng nhìn thấy cái gì? Xe tăng, xe bọc thép, đại pháo, ta đều thấy, cảm giác thế nào? Cảm giác khá tốt. Lý Mộng không có hảo ý nói. À, kia so với chúng ta này đây. Hứa Tam Đa cười nói. Này không thể so sánh. Ta muốn quá, đều rất có ý nghĩa. Lý Mộng trong nháy mắt không cười được. Hướng Hứa Tam Đa chắp tay. Đại gia, người nghiêu bức, nói cho ngươi cái búa. Hứa Tam Đa quay người lại. Ban trưởng, một hồi, ta đi xem một chút ta tu con đường kia. Lão Ngụy kinh ngạc. À, không phải, ngươi còn phải tu con đường kia à? Hứa Tam Đa, nay thiên tiên không tu, ta thừa dịp trời còn chưa tối, ta xem một chút cái kia hoa loại nơi đó. Đạn Mạc, ba thứ nhất là chân chính chủng hoa người nhà, ban trưởng lão Manen tâm cũng là tan vỡ. Hứa Tam Đa, ban trưởng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ban trưởng, thư, kiều bài thư, kiều bài thư. Quá tốt, ban trưởng còn có việc chưa? Không việc gì, không sao, người đi đi, cuối cùng, lão Mã vẫn không thể nào bộc phát ra. Không phải là bởi vì Hứa Tam Đa đưa hắn thư, mà là, mẹ nó nhân ra không làm sai cái gì a? Sai rõ ràng là chính bọn hắn. Sau đó lão Mã bắt đầu dẫn mọi người luyện tập, hắn muốn mượn này tiêu hao ba thứ nhất sửa đường tinh lực. Nhưng tâm nguyện lần nữa rơi vào khoảng không. Lão Mã cũng bị Hứa Tam Đa cho tịnh hóa. Ở rạng sáng 5 giờ nửa dẫn mọi người leo lên núi đỉnh xem sư trúc phòng không doanh bắn bia đạn. Thật, còn đem năm ban ngoài ra tam cái chiến sĩ khiển trách một phen. Tất cả mọi người minh bạch lão Mã thị muốn khích lệ mọi người lên vào. Bọn họ sau khi trở về bắt đầu thu thập xa lạ đã lâu nội vụ. Tiếp đó, lão Mã quyết định dự định giải ngũ. Mọi người tề lực khuyên can. Trải qua năm ban chiến sĩ cố gắng, đường rốt cuộc sửa xong. Bọn họ ở giữa đường dùng hòn đá liều mạng cái ngũ giác tinh. Năm ban lộ dẫn tới đoàn bộ chú ý. Mọi người đem công lao toàn bộ thuộc về đến lão trên thân ngựa. Chỉ đạo viên cũng khuyên lão Mã tiếp nhận cái này công lao. Lão Manen tâm cảm giác khó chịu. Những người khác minh bạch ban trưởng chướng ngại tâm lý chính là ba thứ nhất. Ba thứ nhất ở vô hình chung lại bị cô lập. Chỉ đạo viên mang theo một dạng báo chương trợ lý tới năm ban phỏng vấn. Lão Mã thẳng thắn đường là ba thứ nhất tu. Trương trợ lý vì đang ở đứng gác ba thứ nhất vẽ ra tấm phác họa, cũng đem đăng ở quân báo bên trên. Trương trợ lý đem Hứa Tam Đa sửa đường một chuyện báo cho biết đoàn trưởng. Sâu sắc xúc động, đoàn trưởng cho là đem như vậy binh đặt ở trong hoang nguyên thật đang đáng tiếc. Chỉ đạo viên nắm ba thứ nhất điều lệnh đi tới năm ban. Ai ngờ phạm lên lừa tính khí, Hứa Tam Đa lại chơi đùa nổi lên mất tích. Hắn cho là làm như vậy liền có thể ở lại năm ban. Cuối cùng lão Mã đám người đem ba thứ nhất giải đến đoàn bộ. Đoàn trưởng trải qua cùng ba thứ nhất nói chuyện sau sẽ hắn phân đến thép thất liền. Tập 7 kết thúc, Hứa Tam Đa thảo nguyên năm ban kiếp sống cũng theo đó kết thúc. Bây giờ, đài truyền hình đã truyền hình xong rồi tập 5 cùng tập 6. Lý Thiết Trụ lại mang Tôn Hi Hi đám người bay tới hành tiệm. Chụp thép thất liền văn hí bộ phận, vì tận lực không quấy rầy quân đội, Lý Thiết Trụ không có đi muốn một cái chân chính đoàn bộ, mà là ở hành tiệm sửa đổi một cái, có nhà trọ, phòng ăn, bạn công lâu và thao trường vân vân, thậm chí ngay cả chiến xa đều có, chỉ có quay chụp dã ngoại diễn luyện vai diễn thời điểm, mới có thể chân chính đi quân khu sân huấn luyện. Vừa tới hành tiệm, Lý Thiết Trụ liền nhận được lãnh ba điện thoại, nói là để cho hắn đi đoàn kịch tìm nàng, có chuyện với Lý Thiết Trụ nói. Hơn nữa, nàng cự tuyệt ở trong điện thoại nói. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, nàng khẳng định không phải tìm ta nói chuyện, mà là trợ lý tình. Mặc dù này trời cũng không có kế hoạch quay phim, nhưng Lý Thiết Trụ còn muốn nghiên cứu ngày mai kịch bản đâu rồi. Không muốn đi, hơn nữa, trực tiếp đi đoàn kịch tìm lãnh ba, sợ là quá chát nhãn, ảnh hưởng không tốt, Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Lãnh ba phát tới WeChat, tới mà, Lý Thiết Trụ, không, ta cự tuyệt, chờ ta chụp xong phim truyền hình, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, bây giờ thật không được, không phải chuyện kia, là thực sự có chuyện, ta không, ta cụt tay chân rồi, ta đầy đẩy xe lăn tới đón ngươi. Ta đoạn nửa người trên, ta liền muốn, nửa người dưới, bại lộ chứ, ngươi không đến ta đây, ta tới ngươi đoàn kịch được chưa? Được rồi, hay là ta tới tìm ngươi đi. Lý Thiết Trụ mang theo đoàn kịch thu xếp ổn thỏa sau, bất đắc dĩ gọi xe, đi lãnh ba đoàn kịch, trùng hợp cũng không xa, 10 phút đường xe mà thôi, hắn rất nhanh thì đến. Đây là một cái cổ trang kịch đoàn kịch. Lãnh ba là nữ nhất hảo, vai diễn rất khẩn trương, nghe nói gần đây đều là ở tại đoàn kịch. Lý Thiết Trụ vừa tiến vào cái này đoàn kịch, liền bị nhân bao bọc vây quanh rồi. Muốn ký tên vai quần chúng cùng nhân viên làm việc, dù sao, Lý Thiết Trụ già vị đã lên tới. Hơn nữa, sĩ binh đột kích hỏa bạo, Lý Thiết Trụ đã sớm không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Lý Thiết Trụ ký mấy cái danh, hợp mấy lần ảnh, phát hiện xông tới nhân càng ngày càng nhiều. Làm gì, nơi này là chợ rau hay lại là studio? Giống như nói sao, cũng may đạo diễn cùng lãnh ba tới. Ở đạo diễn giày bên dưới, đám người này giải tán lập tức. Lãnh ba giới thiệu, Lý Thiết Trụ, Dương đạo diễn. Lý Thiết Trụ đưa tay với mập đạo diễn bắt tay. Dương đạo được, Dương đạo cười giống như Di Lặc Phật. Khách khí, người cũng là đạo diễn a. Sĩ binh đột kích chụp thật không tệ. Ta muốn hướng ngươi học tập a, Lý Thiết Trụ. Quá khen, Dương đạo, tóm lại, cảm tạ ngươi có thể trong lúc bận rộn rút ra không đến cho chúng ta đóng vai. Thật sự là bồng tất sinh huy a. Lý Thiết Trụ, à, ta lúc nào nói làm nhân vật khách mời rồi hả? Dương đạo sắc mặt cũng cứng ngắc, nhìn về phía lãnh ba. Lãnh ba cười đễu, ta quản ngươi có nguyện ý hay không đâu rồi. Ngược lại ngươi gần đây chính hỏa, vội vàng cho ta đóng vai một cái lộ ngay mặt nhân vật. Chúng ta thả dự đoán trong phim. Hắc hắc hắc, Dương đạo, không phải, lãnh ba không có nói với ngươi sao? Lý Thiết Trụ, không a, nàng chỉ nói có chuyện tìm ta. Dương đạo, Thiết Trụ a, đó thật là thật xin lỗi. Ta nghĩ đến đám các ngươi nói xong, chúng ta là, lãnh ba, đạo diễn, ngươi với hắn nói xin lỗi gì à? tranh thủ thời gian để cho nhân dẫn hắn đi trang điểm thay quần áo. Lập tức bắt đầu chụp. Dương Đạo nghi ngờ nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Hắn có thể tốt như vậy nói chuyện. Lửa hắn cũng không tức giận. Bây giờ hắn bị đài truyền hình đuổi theo độ tiến triển chụp sĩ binh đột kích. Bận rộn xoay quanh chứ. Muốn ta bị như vậy lừa dối rồi. Tuyệt đối sẽ giận tím mặt. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ chỉ là tùy ý cười một tiếng. Nói, được a, diễn cái gì nhân vật? Dương Đạo kinh ngạc, này đáp ứng. Xem ra, lãnh ba ở Lý Thiết Trụ trong lòng vẫn là rất có phân lượng mà. Sớm biết liền đổi một càng nhiều ống kính vai trò. Dương Đạo kêu trợ lý đi. Lý Thiết Trụ, ngươi chờ ta, sớm muộn thu thập ngươi. Lãnh ba, thoáng lược, ta khóc cho ngươi nhìn. Lý Thiết Trụ vẫn là rất hết sức phối hợp chạy cái vai quần chúng. Diễn là một cái thích khách, với lãnh ba đánh 3-4 cái hiệp, sau đó bị nàng chém chết. Hiển nhiên, Lý Thiết Trụ lại ra nhiều chút yêu Nga tử. Chỉ cần hắn chụp cảnh hành động, liền nhất định sẽ điên cuồng ưng. Rõ ràng là biểu diễn không đánh lại lãnh ba. Kết quả, dĩ nhiên đánh ra lục thân bất nhận khí thế. Hiện trường nhân viên làm việc đều lo lắng lãnh ba bị hắn đánh chết. Ngược lại, một trận rất đơn giản vai diễn. Chụp hơn 2 giờ mới hoàn thành. Kết thúc công việc sau, lãnh ba liền mang theo Lý Thiết Trụ trở về đoàn kịch tạm thời ở phòng nhỏ. Dương Đạo chụp người khác vai diễn đi. Tạm thời không nàng vai diễn. Nhanh, vào đi, không tốt sao? Khách khí cái gì? Thật không phải khách khí à? Đây là đang đoàn kịch đâu rồi? Vạn nhất ngươi gọi tiếng quá lớn bị người nghe được làm sao bây giờ? À, phi, ngươi nghĩ gì vậy? Ai muốn ở chỗ này với ngươi? Vậy ngươi để cho ta đi vào. Ta, cho ngươi vào nhà, không phải vào. Ồ nha, ngươi cả ngày lẫn đêm trong đầu cũng muốn những thứ này chuyện sao? À, nam nhân, ngươi không phải là không tới sao? Tới ngươi lại muốn. Dối trá, lãnh ba một bên cho Lý Thiết Trụ cầm nước suối, một bên thấp giọng nói. Lý Thiết Trụ nói, ngươi tìm ta còn có thể có chuyện gì? Chỉ có thể là cái gì đó mà. Ta không trả nổi giải ngươi. Phi, ta hiện tại tìm ngươi là thực sự có chuyện. Đóng vai mà, biết, không, đây là ngụy trang, nếu không ngươi thế nào có lấy cớ để tìm ta? Ừ, Lý Thiết Trụ nổi lên nghi ngờ. Thật chẳng lẽ có chuyện? Hắn nhìn thấy lãnh ba biểu tình nghiêm túc. Này là rất ít thấy. Dù sao, Miêu luôn luôn không đứng đắn tới. Lãnh ba khẽ nhíu mày. Thấp giọng nói. Mễ tỷ vừa mới cho tin tức ta. Có người muốn làm ngươi. Lý Thiết Trụ. Ai vậy? Như vậy đầu thiết. Cũng không phải chê ngươi cái gì. Là muốn lợi dụng ngươi gần đây nhiệt độ. Ta cảm thấy được ngươi hẳn biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.